Được ở bên ngươi thật tốt. Chương 58, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Khiên giúp nàng ngủ sau, đứng dậy đi về phía cửa sổ, lấy ra trong túi áo điện thoại di động, đánh một dãy số gọi đi. Ất nhanh bên kia đầu dây đã có người tiếp máy. Tam ca, ngươi hôm nay thế nào lại rảnh rỗi gọi điện cho ta như vậy, không phải mời uống rượu mừng đi, ha ha. Lăng Khiên nghe hắn giọng nói bô bô, khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Ngươi có thể nhỏ giọng một chút nói chuyện, ta bên này có người mới ngủ, cũng đừng vì ngươi nói làm đánh thức nàng. Bên kia đầu dây người kinh ngạc lại im lặng thầm nghĩ, ngươi nha ta nói cũng có chút to, nhưng cũng quan một lần điện thoại còn có thể to đến mức nào còn đánh thức được người. Chờ một nát a có gì đó không đúng, hắn vừa nói. Nàng, chữ, đây rốt cục là người nào, như vậy nghiêu bức làm cho đường đường Lăng gia đại thiếu gia như vậy cẩn thận, đến nói chuyện điện thoại cũng không được to, sợ đánh thức người. Loại cảm giác này không mấy lạ lẫm, nhưng nó xuất hiện tại trên Lăng Khiên thân trên thì lại không bình thường được, là một sự hiếm thấy, ngàn năm khó gặp. Bên kia đầu dây người có chút đùa giỡn cùng Lăng Khiên nói. Tam ca ta nói ngươi bên cạnh không phải là tam tẩu đi, nàng là tại ngủ sao, ngươi làm gì như vậy sùng nàng. Hắn chính là như vậy một câu đùa, dù sao hắn quen biết Lăng Khiên lâu như vậy cũng chưa thấy hắn gần nữ sắc, nữ nhân trong mắt hắn không có một điểm giá trị cùng nam nhân cơ hồ không khác. Không ngờ câu trả lời của Lăng Khiên làm hắn ngây người tại chỗ sợ mộng. Ừm, ngươi tẩu tẩu chính đang ngủ, nàng sức khỏe không tốt cần nghỉ ngơi, nhỏ giọng chút. Đầu dây bên kia từ hắn nghiêm trọng hoài nghi mình xuất hiện ảo giác trong điện thoại cùng hắn nói chuyện nam nhân chính là Lăng Khiên sao, giọng nói hắn như thế nào có thể ôn nhu như vậy. Lăng Khiên không biết hắn ý nghĩ, có biết cũng chẳng quan tâm. Ngươi từ bây giờ cho ta theo dõi chặt Lăng Thiên, một phút cũng không rời, hai ngày cùng ta báo cáo một lần, hiểu. Hiểu, Từ Hàn bản năng đáp một tiếng, định thần lại mới kinh ngạc thốt nên. Tam ca, ngươi thế nhưng lấy vợ rồi. Lăng Khiên bị hắn cắt ngang cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt đáp. Đúng, bên kia Từ Hàn sau khi ngạc nhiên tâm cũng bình tĩnh một chút. Đúng rồi, tam ca ngươi vừa nói muốn ta theo dõi ai à, Lăng Thiên cùng hắn bên cạnh người. Ồ tốt, ta cái này đi sắp xếp, ngươi cũng nhiều năm không động vào hắn, như thế nào hôm nay muốn sờ gáy hắn rồi. Từ Hàn có chút không hiểu, Lăng Khiên cùng Lăng Thiên từ bé không hợp, hai người cũng cùng nhau đối đầu nhiều năm, nhưng cũng chưa có lần nào Lăng Khiên như vậy phái người theo dõi bọn hắn. Lại nói, Lăng Thiên có đến đâu không chịu nổi, hắn cũng là Lăng gia nhị công tử, muốn theo dõi hắn cũng không dễ, nếu như bị phát hiện thì lại càng không có kết cục tốt. Nhưng Lăng Khiên có lời Từ Hàn liền đành chấp thuận, sắp xếp mình người đi tiến hành nghe nén, hắn dù sao cũng là A Thành cảnh sát cục trưởng, như vậy việc đối với hắn cũng không quá khó khăn. A Thành tại một nhà quán rượu hạng sang trong phòng khách quý, Lăng Thiên ngồi tại trên ghế lô, xung quanh đang có người không ngừng cùng hắn báo cáo lấy tình hình, tin tức theo từng người từng tin báo cáo, hắn khuôn mặt tuấn mỹ càng ngày càng âm trầm, khó coi. Thiếu gia, chúng ta huynh đệ đã có hơn 100 người bị bắt, phía bắc thành phố cứ điểm cũng đã bị cảnh sát vây quét, tất cả đều bị bắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, hôm nay chúng ta mấy cái công ty nhỏ đã bị người chèn ép phải phá sản, một số người đã đầu nhập vào tổ chức khác, chúng ta một số bí mật khả năng đã nổ. Thiếu gia ngài mau mau nghĩ biện pháp, chúng ta các cơ sở kinh doanh, đều đang gặp vấn đề cùng người phá hoại, nếu như không ngay lập tức giải quyết, sẽ mất trắng rất nhiều, chúng ta mấy năm kinh doanh khả năng đều không. Lăng Thiên sắc mặt âm trầm, nghe xong thuộc hạ báo cáo nhàn nhạt đáp. Thống kê lại tất cả tổ chức cùng người, những người cùng cơ sở nguy hiểm, tốt nhất tạm thời giải tán, chờ về sau lại tiếp tục hoạt động, số còn lại ẩn nấp đi, chờ qua cơn này sóng gió lại tính đi. Lăng Thiên mặt âm trầm có thể nhỏ ra được thủy, tất cả tổn thất đều vượt quá hắn dự đoán, nếu cứ như vậy tiếp tục nói không nhất định, hắn vất vả xây dựng lực lượng liền không còn. Nói cho cùng, hắn hay là vẫn đánh giá quá thấp Lăng Khiên thực lực, bây giờ vẫn chưa phải lúc cứng đối cứng. Hiểu đồng tại Lăng Khiên mãnh liệt yêu cầu dưới ở lại bệnh viện 3 ngày mới xuất viện cùng Lăng Khiên một chỗ trở về nhà. Nàng thân thể đã khá nhiều, chỉ là có chút hư nhược cùng đau đầu trên cơ bản cũng đã khỏi hẳn, hiểu đồng thấy không có nhất thiết ở lại bệnh viện lâu như vậy nhưng Lăng Khiên yêu cầu mãnh liệt đành tùy hắn. Mấy ngày này nàng cũng đã biết được tất cả từ mình như thế nào vào được bệnh viện, lại như thế nào bị Lăng Thiên nghênh ngang bắt đi, đến Lăng Khiên lo lắng như thế nào, cũng cảm nhận được hắn tình cảm dành cho mình nhiều đến nhường nào, nàng hiện tại yêu hắn, bất cứ cái gì lời nói cũng không chia rẽ được hai người nữa. Lăng Khiên đem nàng tại trên giường ôm vào lòng, nhu tình giọng nói tại nàng tai vang lên. Đồng đồng, Tần Như Yên nàng cùng ngươi nói cái gì, ngươi cũng không được tin, có thắc mắc lập tức tìm ta hỏi, ta sẽ nhất nhất từng cái cùng ngươi nói, cho ngươi giải thích. Lần sau không được như vậy trốn tại một góc mình uống rượu, nghĩ linh tinh được không? Hiểu Đồng tại hắn rắn chắc ấm áp lồng ngực tìm một cái thật thoải mái vị trí nằm nhẹ gật đầu. Ừm, biết lần sau sẽ không làm ngươi lo lắng nữa. Lăng Khiên thấy nàng một chút cũng không muốn cùng mình hỏi cái gì, ngạc nhiên. Ngươi bây giờ không có cái gì muốn cùng ta hỏi sao? Nàng không phải tại vì Tần Như Yên hôm đó nói lời nói, tức giận hắn nên mới đi uống rượu như vậy sao, bây giờ như thế nào không có cái gì muốn hỏi. Hiểu Đồng nhìn mặt hắn nghi hoặc cười vui vẻ. Trước kia không tỉnh táo thì có, nhưng bây giờ đã không cần nữa. Bây giờ bình tĩnh suy nghĩ, liền thấy được Tần Như Yên cùng nàng nói những cái đó đều thật không có cái gì quá quan trọng. Lăng Khiên như vậy yêu nàng, dùng cả tính mạng như vậy yêu nàng, như vậy liền đủ, còn những cái khác nàng có thể không để ý tới, lại nói chúng cũng chưa chắc là thật. Mặc kệ trước kia như thế nào, nàng chỉ cần biết hiện tại hắn yêu nàng, sau này cũng sẽ yêu nàng như vậy liền đủ, nàng tình yêu chỉ mong như vậy nhỏ bé. Nàng bị hắn ôm vào trong ngực cảm thấy rất ấm áp, y như thiếu nữ lần đầu biết yêu vậy hạnh phúc ngọt ngào mà cuồng nhiệt. Lăng Khiên thấy nàng như vậy tin tưởng mình, cũng không có hỏi thêm cái gì, miệng vểnh nên nụ cười thỏa mãn, cúi xuống tại nàng môi hôn nhẹ. Cách chương.